Xin mến chào quý thính giả thân thương của kênh Radio Hay. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, nhiều khi con người ta hay bị ám ảnh về một điều gì đó. Chính sự ám ảnh đó đôi khi lại khiến cho họ có sự lệch lạc trong định hướng cuộc đời. Có một cô gái đã 27 tuổi, bị mẹ hối thúc chuyện lấy chồng. Nhưng vì ám ảnh về cuộc sống gia đình có người bố gia trưởng, nên cô đã nuôi ý định làm mẹ đơn thân. Rồi cô gặp Thắng, giám đốc của một công ty. Cô và Thắng là những nhân vật trong câu chuyện mà quý vị và các bạn sẽ nghe sau đây. Vậy Hương có thực hiện được cái ý định làm mẹ đơn thân của mình không? Cuộc sống của cô diễn ra như thế nào kể từ khi cô gặp Thắng? Xin mời quý thính giả cùng theo dõi qua lời kể của Nhật Lệ nhé. Các ông bà xưa thường bảo, trai 30 tuổi còn xoan, gái 30 tuổi đã toan về già. Chính vì vậy mà có lẽ khi mà trong mỗi gia đình có con gái đến tuổi cập kê là cha mẹ cứ lo ngay ngáy mà thúc giục con gái nhanh chóng chuyện dựng vợ gả chồng. Vì con gái như quả bom hẹn giờ mà, rồi thì sợ quá lứa lỡ thì. Tôi cũng giống vậy đấy, nhưng chỉ giống một nửa thôi. Đó là mẹ tôi cứ hay thúc giục tôi chuyện chồng con. Vì tôi nay đã ngấp nghé 27 tuổi rồi, nhưng thực sự trong lòng tôi thì chỉ muốn có một đứa con thôi. Chứ tôi không có cần chồng. Có lẽ tôi nói ra thế này nhiều người cứ nghĩ là tôi điên rồ, nhưng mà tôi có lý do cả đấy. Mọi người biết không, tôi từ nhỏ sống với một ông bố gia trưởng. Mẹ tôi lấy bố cũng là qua mai mối thôi. Lấy bố về cứ tưởng được hạnh phúc, ấy vậy mà mẹ tôi phải chịu khổ. Mẹ sinh được mình tôi thôi. Mẹ sức khỏe yếu nên sau khi sinh tôi mẹ cũng khó mang thai. Bố tôi thì thích con trai, nên chính vì mẹ không sinh được nên ông ấy ngày càng đối xử tệ với mẹ tôi. Từ năm tôi 4 tuổi là tôi đã chứng kiến bố dì vả mẹ trong bữa cơm hàng ngày. Ông cứ chì chiết mẹ đủ thứ về loại đàn bà vô dụng không biết đẻ. Thậm chí có khi bố còn đánh mẹ nữa. Bố đánh mẹ đến mức mặt bầm tím. Nhưng khi ấy tôi còn nhỏ nên tôi cũng không có làm được gì hết, mà chỉ biết thương mẹ tôi thôi. Dần dần ông ấy lại bắt đầu nghiện rượu và đánh đập mẹ thường xuyên hơn. Tôi luôn là người chứng kiến bao nhiêu lần nước mắt mẹ rơi. Khi tôi được 8 tuổi, ông ấy ngang nhiên cặp kè với một bà quá chồng ở cuối thôn. Mẹ tôi đã khóc nhiều lắm, nhưng càng khuyên can, ông ấy càng đánh mẹ. Rồi bà kia có thai, ông ấy nằng nặc đòi bỏ mẹ mà dọn về ở chung với bà đó. Nghe đâu cũng sinh được một thằng con trai đúng ý nguyện ông ấy. Nhưng khi tôi được 15 tuổi thì nghe tin là ông ấy đổ bệnh do uống nhiều rượu. Khi ông ấy gần mất, có quay về xin mẹ tha thứ, nhưng mẹ tôi không chấp nhận. Khi đám tang ông ấy, tôi cũng có tới dự. Nhưng trong đám tang ấy, khi ông bà nội làm sùm lên thì mới vỡ lẽ ra thằng cu con kia không phải là con của bố. Khi đấy cả nhà nội mới hối hận xin mẹ con tôi quay về, nhưng mẹ vẫn nhất quyết là không. Chính vì sống trong một gia đình như thế nên từ năm 22 tuổi tôi đã nung nấu ý định làm mẹ đơn thân rồi. Tôi sợ đàn ông, đúng ra tôi sợ gặp trúng người như bố mình. Tôi luôn dành dụm tiền với mục đích sau này kiếm một đứa con rồi có tiền trang trải nuôi nó và cùng sống với mẹ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng nay đã 27 tuổi rồi, mẹ cứ hối thúc liên tục, nên cái ý định làm mẹ đơn thân của tôi lại càng trỗi dậy lên mạnh mẽ. Tâm sự với hai đứa bạn thân là Cường và Quỳnh, hai đứa kia đều há hốc mồm vì cái sự điên rồ của tôi. Mày điên rồi Hương ơi, mẹ mày mà biết thì bà ấy sao mà sống nổi. Giời ơi, thân mày có lo chưa xong mà nghĩ sao đòi lo cho con. Rồi con mày không cha, mày chửa không chồng, chắc mày sống nổi với miệng mồm thiên hạ. Mặc cho hai đứa bạn có cản hay nói gì đi nữa, tôi vẫn giữ quyết tâm làm mẹ đơn thân. Từ lúc ra trường đi làm tới nay cũng gần 5 năm rồi, tôi để dành được hơn 200 triệu. Cầm cuốn sổ tiết kiệm, hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm đến bệnh viện xin tư vấn về vấn đề thụ tinh. Nhưng mà khi nghe bác sĩ đọc con số, tai tôi muốn lùng bùng luôn. Trời đất ơi, số tiền nó quá lớn, tôi không đủ khả năng để có thể có đủ số tiền đấy. Xin mẹ ư? Mẹ mà biết chắc là cạo đầu tôi luôn, chứ sao mà xin xỏ gì được. Về nhà suốt đêm, tôi suy nghĩ mãi về chuyện này. Nếu giờ vay mượn bạn bè thì chắc là tôi cũng có đủ số tiền đấy, nhưng sau này tiền đâu mà nuôi con, còn trả nợ. Hơn nữa, cũng chẳng biết cái giống mình bỏ tiền ra mua ấy liệu có tốt hay không. Bởi nên trong đầu tôi lóe ra một ý tưởng rằng tự mình đi chọn giống, vừa tìm được giống mình ưng ý, hơn nữa còn tiết kiệm được cả mấy trăm triệu. Nghĩ đến đây, tôi mà mừng rơn luôn ấy. Thế là từ hôm ấy, tôi bắt đầu công cuộc đi tuyển chọn bố cho con mình. Tôi làm bên ngành báo nên đồng nghiệp không nhiều, mà nam lại càng ít. Có một số ít nam thì anh thì thấp, anh thì mắt cận, suốt ngày chăm chăm ôm máy tính. Bởi vậy, dù đã đi săn nhưng tôi cũng chưa lựa được anh nào cho ưng ý cả. Lúc đầu tôi cứ định tìm ở văn phòng, nhưng sau khi không có hy vọng, tôi lại chuyển hướng đánh bắt xa bờ. Hôm đấy trong cuộc họp, tôi ngồi ngẩn ngơ lên kế hoạch tác chiến, bỗng đâu sếp gọi tên làm tôi giật bắn mình. Thế ý cô Hương thế nào? Chết rồi, nãy giờ mình không tập trung nên không biết sếp đang nói cái gì. Giờ hỏi lại cũng chết, mà vâng dạ cũng không biết là có sao không. Tôi nghĩ thầm trong bụng, quả này thì chết chắc rồi, nên đành ậm ờ vâng dạ chứ biết làm sao bây giờ. À vâng em, vâng ạ. Rồi, vậy là chốt nhé. Cô Hương từ mai chịu trách nhiệm cho buổi phỏng vấn giám đốc công ty Sa Mai nhé. Thôi, toang. Tôi khóc thầm trong bụng luôn. Tay giám đốc này nổi tiếng khó tính, khó ưa từ xưa rồi. Làm gì có một ai trong công ty này mà phỏng vấn được gã đó đâu. Mà hình như xưa giờ cũng chưa có ai mà tay này chịu gặp để phỏng vấn cả. Bởi nên việc này khó tựa như xuống biển lửa. Thôi rồi, chỉ vì một lần mất tập trung mà khổ sở thế này sao trời. Tôi chỉ biết than trời, vì nói cũng lỡ nói rồi, tôi đành chấp nhận số phận chứ biết làm sao được đây. Giờ mà từ chối thì chỉ có nương mất việc. Nhưng mà nếu lần này tôi mà thành công tiếp cận anh ta thì tên tuổi cứ phải gọi là nổi dần dần, lại còn có cơ hội mà thăng chức. Thôi, có khi đây cũng là cơ hội. Vậy là tối đó tôi lên kế hoạch tìm hiểu Thắng là giám đốc công ty Sao Mai. Qua thông tin tôi góp nhặt được thì anh này hơn tôi tầm 4 tuổi thôi. Chỉ biết là anh ta rất tài năng, nhưng thông tin về anh này lại cực ít. Sáng hôm sau, tôi quần áo chỉnh tề đứng chờ trước cửa công ty. Thấy tôi lượn qua lượn lại mãi, chú bảo vệ cũng nóng ruột thay mà hỏi tôi: chứ cháu tìm ai mà nãy giờ loay hoay đâu vậy? Dạ cháu là nhà báo, cháu muốn tới để xin lịch hẹn phỏng vấn anh Thắng giám đốc công ty mình chú ạ. Thôi, nhìn cô hiền lành, chú cũng khuyên thật, khó lắm. Giám đốc trước nay chưa khi nào chịu nhận lời phỏng vấn hết. Mặc cho chú ấy cản tôi vẫn nài nỉ vào công ty bằng được, nhưng kết quả vẫn là không. Lại lên phương án khác, không bằng cách đường hoàng thì tôi chơi chiêu cũng được. Chiều hôm đấy, tôi chờ mãi mới thấy xe anh ta rời khỏi công ty. Lén chạy xe máy phía sau, thế là tôi đã biết được nhà anh ta rồi. Suốt một tuần sau đó, tôi vẫn trực chờ ở cổng công ty. Khi xe anh ta vừa tới, tôi còn lại gõ cửa xe. Nhưng anh ta chỉ hạ kính cửa xe nhìn tôi một chút rồi bỏ đi, rõ bực. Thấy phương án này không hiệu quả, tuần kế tiếp, tôi lại đi theo anh ta mỗi lúc tan làm. Tôi phát hiện ra tay này lắm tiền nhiều của ấy chứ vậy mà lại nghiện mấy món ăn vặt ven đường. Thấy anh ta ngồi ở một quán góc, tôi cũng lân la lại làm quen. Anh cho tôi ngồi cùng được chứ? Lại là cô à? Chỗ ngồi đâu phải của riêng tôi, ai cấm cô ngồi? Anh này... Anh ta đã kịp cắt ngang lời tôi, trật tự mà ăn dùm cái. Vậy là sau dòng dã hơn 2 tuần tiếp cận, mọi cách đều trở nên công cốc. Sáng hôm sau, tôi đã trực sẵn trước cổng nhà. Vừa thoáng thấy xe anh ta chạy ra, tôi phi ngay chặn đầu xe. Biết là liều nhưng mà kệ. Anh ta bước xuống xe nhìn tôi với thái độ cực kỳ khó chịu, kinh khủng khiếp. Cô kia, đầu óc cô có vấn đề đấy à? Lần này tôi thật sự ngẩn ngơ luôn. Anh ta cao ráo, đẹp trai. Ôi trời, ngay lúc đấy tôi quên bén nhiệm vụ của mình mà chỉ nghĩ ngay đến việc tiếp cận anh ta kiếm đứa con. tôi có vấn đề đấy, nhưng chân tôi chảy máu rồi, bắt đèn đi. Cái con nhỏ ngang ngược này. Mặc cho anh có nói gì thì tôi cũng nằm ì đấy, vì thi gan với tôi không nổi, anh ta cũng chấp nhận phải cho tôi lên xe để đi tới bệnh viện. Khi y tá đang xử lý vết thương cho tôi thì anh ta liếc mắt qua tôi hoạnh hoẹ. Cô là phóng viên đi à? Vâng, tôi định... Tôi chưa nói xong câu, anh ta đã ngắt ngang. Khỏi, tốn công vô ích, tôi không bao giờ nhận phỏng vấn. Đó là việc của anh, còn tôi sẽ cố bằng được. Sau câu khẳng định đanh thép của tôi thì tôi có thấy anh ta cười nhếch môi lên trông thật đều giả. Trên quãng đường anh ta đưa tôi về, bỗng nhiên anh ta quay qua nhìn tôi cười già lạ. Muốn phỏng vấn tôi đúng không? Vâng, vậy tối nay hẹn ở quán bar 109. Phỏng vấn gì ở quán bar vậy cha? Cứ tới đi đã, cô chưa làm mà đòi hỏi nhiều thế. Hóa ra tin này cũng chỉ là phường háo sắc. Tôi nghĩ thầm trong bụng như thế, nhưng rồi tôi lại cười thầm. Biết đâu nhân vụ này tôi lại kiếm được một đứa con. Tôi cũng chưa đi ba lần nào, nên tối đó tôi cứ lóng ngóng như gà con lạc mẹ, ngồi yên trong góc, nhưng tôi vẫn lén nhìn anh ta. Quả thực, trời quá ưu ái cho anh ta rồi. Khuôn mặt góc cạnh, điển trai cùng thân thể cường tráng, chỉ tiếc là tính nết hơi khó ưa. Nhưng không sao, nếu dụ được đứa con thì chỉ cần ngoại hình giống anh ta là ổn, còn tính cách mình sẽ dạy con được. Nghĩ như thế mà tôi càng tự tin mạnh bạo gả anh ta vào chồng. Tôi cố tình mời anh ta uống rượu. Anh ta uống 2 ly thì tôi chỉ uống nửa ly. Mà cái rượu ở đấy họ pha chế sao mà cứ ngọt ngọt cũng dễ uống. Nghĩ là không sao, nhưng khi đứng dậy thấy đầu óc quay cuồng thì khi đấy tôi mới biết mình say rồi. Cũng may là tôi thấy đầu óc hơi chánh choáng thôi, chứ tôi còn suy nghĩ được. Nên khi tôi đang lảo đảo, anh ta đứng dậy đỡ, tôi cũng thuận thế mà ngả vào lòng anh ta luôn. Này, nhà cô ở đâu? Anh ta cứ vỗ vỗ vào má tôi để hỏi, nhưng tôi cứ vờ như tôi say mà chẳng biết gì, nên anh ta cũng phải đành tặc lưỡi mà chạy xe tiếp. Hé con mắt tí hí, tôi thấy anh ta đưa tôi vào khách sạn. Tôi cười thầm, lại chả đúng ý tôi quá. Vào tới phòng thì tôi thấy anh ta cũng không hẳn là tệ quá, vẫn biết lau mặt rồi tháo giày cho tôi. Này, cô ổn không? Ngủ ở đây tôi về nhé. Dễ gì bao nhiêu công sức mà tôi thả mồi đi nhanh thế. Nghe anh ta nói vậy, ngay lập tức tôi ôm lấy cổ anh ta mà ghì xuống, nhất quyết không buông. Bỏ tôi ra nào cái cô này. Này, cô đang làm tôi hơi khó chịu đấy. Mặc cho anh ta nói, tôi càng ghì chặt hơn. Là tại cô đừng có trách tôi đi nhé. Sau cô nói đấy, tôi chưa kịp định thần thì đã nghe cái dẹt. Vâng, là cái váy của tôi. Anh ta hơi mạnh tay nên nó rách luôn. Và sau đó thì đúng ý tôi luôn. Cả tôi và anh ta như có men say trong người, nên cuồng nhiệt trong hoang dại. Đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hương vị của xác thịt đầy hoan ái. Mờ sáng khi còn ngái ngủ, của tay sang tôi va trúng cái của nợ kia của anh ta. Ôi trời, nhưng mà vì còn chưa tỉnh hẳn nên khi vừa quờ chúng, tôi chưa biết là cái gì, cứ sờ mãi cho tới khi cái của nợ kia chóc ngóc thì tôi mới hoàng hồn. Và rồi thì thêm một trận chiến lại diễn ra. Trong khi đang mê mải đắm chìm trong ngây ngất, anh ta vẫn không quên ghé vào tai tôi nói nhỏ, là cô khiêu khích tôi đấy. Trận chiến kết thúc trong sự rệu rã của tôi. Mệt quá, tôi lại ngủ thiếp đi. Mới ngủ được một lát thì nghe tiếng anh ta gọi tôi dậy. Này cô, dậy còn về kìa, hay định ở đây chiến đấu tiếp? Lúc này thì tôi mới tỉnh ngủ hẳn, mở mắt ra thấy anh ta đang nhìn mình chằm chằm. Tự nhiên lại xấu hổ quá, đang bối rối lấy cái chăn quấn tạm thì anh ta đã đưa cho tôi một túi đồ. Hóa ra anh ta cũng chu đáo đấy chứ. Nhưng mà khi mở túi ra, tôi còn tá hỏa vì anh ta còn mua cả đồ lót. Trong khi tôi còn đang há hốc mồm vì kinh ngạc thì anh ta lại tiếp tục cái giọng điệu khó ưa thường ngày. Tôi lựa sai đó là chuẩn rồi, nhỏ như thế cũng khó lựa lắm đấy. Mặc cho anh ta đang cười, tôi đỏ mặt mà vào nhà tắm thay đồ. Khi bước xuống thấy bao con mắt đang nhìn mình, tự nhiên lại xấu hổ. Tôi cứ phải nép vào sau lưng anh ta. Trên đường về, thấy anh ta nghiêm nghị hẳn, không còn cái vẻ bỡn cợt như ban nãy. Này cô, à em, tôi hỏi cái này. Ừ, anh hỏi đi. Em còn à? Tôi hơi sửng sốt vì sáng nay, trước khi ra khỏi giường, tôi đã khéo léo che cái vết tích kia đi, nhưng không ngờ anh ta vẫn nhìn thấy. Tôi ậm ờ cười giả lả cho qua chuyện. Ừ thì sao nào? Anh định chịu trách nhiệm với tôi đấy à? Ừ. Tôi chỉ định nói chơi, nhưng không ngờ anh ta lại trả lời chắc nịch, khiến tôi có chút hoang mang. Nhưng rồi tôi cũng không nói gì thêm. Về đến nhà, mẹ tôi đã chờ sẵn ở cửa, và trên tay là một cây chổi. Ngồi trong xe, mặt tôi đã bắt đầu xanh lét. Vừa bước xuống xe là mẹ tôi đã quát lớn. Con gái con đứa mày giỏi quá ha, nay còn dám đi đêm không về. Tiếp sau đó là mẹ tôi giơ chổi lên và định vụt vào người tôi. Nhưng lạ thay, tôi vẫn nghe tiếng chổi lộp bộp, nhưng tôi lại không đau. Hóa ra khi ngước lên, anh ta đang đưa lưng che cho tôi. Bác à, bác, cho con giải thích. Rồi cậu nói tôi nghe. Mẹ tôi nhìn chừng, cũng đang rất bực vì trước nay chưa khi nào tôi dám đi qua đêm cả. Dạ, là lỗi tại cháu. Cháu hứa là sẽ chịu trách nhiệm với em ạ. Trời ạ, tôi chỉ muốn kiếm cái nỗ lẻ mà chui xuống. Anh ta nói thế khác nào tự thừa nhận tôi và anh ta tối qua đã xảy ra chuyện gì. Lần này thì tôi chết chắc với mẹ mất thôi. Được rồi, anh vào nhà tôi nói chuyện. Mẹ và anh ta đi vào trước, tôi thì lẽo đẽo theo sau, mang nước ra cho mẹ và anh ta. Không hiểu tôi hậu đậu thế nào mà vấp té lạp đổ hết nước lên người anh ta. Mẹ tôi chỉ biết nhìn tôi lắc đầu ngao ngán. Tôi xấu hổ nên cũng bỏ lên phòng, mà cũng chỉ là lấy cớ thôi, chứ chủ yếu là tôi muốn trốn khỏi cơn thịnh nộ của mẹ. Ở đấy tôi sợ mẹ sẽ xé xác tôi ra mất. Tôi không biết anh ta đã nói những gì với mẹ, nhưng mà sau khi anh ta về thì tôi không thấy mẹ nổi cơn thịnh nộ nữa. Chắc mẩm là thoát. Sau khi thấy yên nắng, tôi đinh ninh là mẹ đi chợ, nên len lén đi xuống lục tủ lạnh. Chứ từ hôm qua tới giờ tôi đói quá. Nhưng vừa đi được nửa cầu thang thì thấy mẹ ngồi chờ tôi ở ngay bếp rồi. Mày ngồi xuống đây, mẹ bảo. Mày với thằng đấy là thế nào đấy? Có gì đâu mà mẹ, chỉ là quen biết thôi mà. Chỉ quen biết mà còn qua đêm, lại còn ăn ở với nhau thế à? Ôi trời, anh ta nói hết với mẹ rồi à? Đấy, tao nghi ngay. Vậy là mày đã trao thân cho nó rồi phải không? Trời ơi, mày ngu lắm con ạ. Tao giục mày lấy chồng, chứ tao có bảo mày làm như thế này đâu. Mẹ, bình tĩnh coi nào. Chuyện đâu còn có đó. Mày nói mẹ bình tĩnh kiểu gì? Mày dại lắm con ạ. Rồi lại khổ như mẹ thôi. Tao thấy thằng này cũng cao ráo đẹp trai. Nãy nó xin phép, mẹ cũng đồng ý cho nó qua lại với mày rồi đấy. Tôi chưng hửng đi lên phòng luôn. Kế hoạch làm mẹ đơn thân của tôi nguy cơ tan thành mây khói, vì mẹ đã biết anh ta rồi. Nhưng mà mặc kệ, tôi cứ phải gạ để có bầu cái đã. Sau đấy cho anh ta đóng vai ác, kiểu gì mẹ lại trả rộng lượng chấp nhận cho tôi ở vậy nuôi con. Ấy thế nhưng tôi vẫn cay anh ta lắm. Không biết anh ta đã nói mẹ tôi cái gì mà từ hôm đấy mẹ cứ nhắc một thằng thắng, hai thằng thắng giết mà tôi ám ảnh luôn. Hôm sau thì anh ta hẹn tôi ra quán cà phê. Suy nghĩ tới lui mãi thì tôi vẫn quyết định tới. Đặt cái túi sách xuống bàn cái phịch, tôi tức tối. Rồi anh muốn cái gì đây? Anh muốn em là người yêu anh. Tôi phun cả ngụm trà đá đang uống dở mà ho sặc sụa. Ai cần anh chịu trách nhiệm, làm ơn tránh ra giùm tôi. Anh xin phép mẹ em rồi, hơn nữa em còn chưa có ai, tại sao không cho nhau một cơ hội? Lúc này thì tôi mới bình tĩnh lại mà suy xét. Sau cái lần đấy, chắc gì đã có thai nên liền muốn ăn chắc, phải nhốt cá vào lồng. Chờ mai kia tôi thành công rồi thì đá anh ta cũng chưa muộn. Rồi, nếu tôi cảm thấy không hợp thì tôi có thể bỏ anh bất cứ lúc nào được chứ? Thì em cứ thử đi, rồi em sẽ chẳng bỏ được anh đâu. Vậy là tôi và anh ta từ hôm đấy là một đôi. Tôi cũng kể cho hai đứa bạn của tôi nghe về chuyện tôi quen anh ta. Khỏi phải nói, đứa nào cũng há hốc mồm mà kinh ngạc. Tất nhiên khi nói ra chuyện này, ai mà tin được. Thế rồi bà dì tôi lại tới. Vậy là lần trước hùng hục như thế mà chẳng có kết quả gì rồi. Thôi, lại đành mềm mỏng với anh ta mà tiếp tục sự nghiệp kiếm con. Anh ta cũng hẹn tôi thường xuyên hơn. Tôi thì vẫn nuôi ý định thêm vài đôi ba lần nữa để có đứa con. Ấy vậy mà anh ta cứ hẹn tôi, khi thì đi ăn, khi thì xem phim. Mà giờ không lẽ tôi huỵch toẹt ra thì không được. Lần trước tôi còn mượn rượu làm càn, chứ giờ mà đề nghị anh ta làm chuyện đó có mà mặt mo luôn. Mãi sau mới có một hôm anh ta qua nhà tôi xin phép mẹ cho tôi đi gặp đối tác cùng anh ta. Rượu vào cũng lưng lưng, anh ta lại chở thẳng tôi vào khách sạn. Vừa đi tôi vừa nghĩ, hóa ra tên này to gan thật. Đã xin phép mẹ tôi rồi mà còn dám đưa tôi đi qua đêm. Nhưng tôi vẫn cười thầm, vì anh ta có lẽ đang nghĩ anh ta là gà, nhưng hóa ra chỉ là hạt đậu xanh. Rồi chuyện gì tới cũng tới, hai con người lại lao vào mà cuốn lấy nhau, triền miên trong hoan ái. Mang tiếng vào nghỉ chứ nào có mấy khi được nghỉ đâu. Mãi tới gần sáng tôi mệt phờ mà nằm ngủ chẳng biết trời chăng gì. 8 giờ sáng anh ta mới gọi tôi dậy. Tôi hú hồn vì quả này về tôi chết chắc với mẹ rồi. Suốt cả quãng đường về tôi cứ lo lắng suốt thôi. Sợ thì cũng không phải sợ mẹ đánh, nhưng tôi sợ mẹ buồn, vì từ trước tới nay mẹ đã khổ rồi. Tôi đã lo thì chớ, còn anh ta vẫn cứ mang bộ mặt rửng rưng, làm tôi lại thấy cáu. Không nhịn được mà quay sang đá cho anh ta một phát, làm anh ta kêu oai oái. Vậy mà điều tôi lo lắng lại không xảy ra. Tôi về chào mẹ, mặt tôi lấm lét chuẩn bị chịu đòn. Vậy mà mẹ vẫn bình thản như không có chuyện gì. Lúc tôi lên lầu, mẹ chỉ nói với theo: cũng coi sắp xếp ngày mà tính chuyện cưới hỏi đi. Vâng. Tôi cũng chỉ biết trả lời qua loa thế thôi, chứ đầu óc chưa nghĩ được thêm gì. 5 ngày sau lại bà dì tới. Thế là tháng này lại không toi rồi. Thôi thì đành cố tiếp vậy. Bẵng đi 2 tuần sau, sếp hối thúc tôi cái chuyện phỏng vấn anh ta. Nhưng cái việc đó khó hơn cả lên trời. Nhưng sếp hối quá, tôi cũng phải đành xuống nước mà năn nỉ anh ta chứ biết sao bây giờ. Trưa hôm đó tôi chủ động hẹn anh ta đi ăn trưa. Cứ nghĩ là khó khăn lắm, ai dè anh đồng ý luôn. Chần chừ suốt buổi tôi mới ngỏ lời: anh này, tôi nói cái này. Ừ, em nói đi. Anh ta vẫn thủng thẳng, vừa ăn vừa đáp lời tôi: anh có thể đồng ý nhận lời phỏng vấn được chứ? Em vẫn chưa thôi ý định này à? Thì lần trước anh bảo hẹn ở ba nói chuyện này xong, tới giờ cũng đã nói được gì đâu. Vậy đi du lịch với anh đi, đi về anh sẽ đồng ý chuyện phỏng vấn. Đúng là anh ta thật lắm chiêu, nhưng để đạt được mục đích tôi cũng đành đồng ý chứ sao. Hơn nữa chuyến du lịch này mẹ tôi cũng chẳng phản đối gì cả. Nhưng mà nghĩ kỹ, chuyến đi này tôi cũng có lợi, vì vừa phỏng vấn được anh ta mà biết đâu còn kiếm được đứa con. Đúng là một công đôi việc. Sáng hôm sau vừa thức giấc, tôi đã thấy anh ta đứng chờ tôi ở trước nhà. Nhìn qua cửa sổ, thấy anh ta đang nói chuyện với mẹ sôi nổi lắm. Thế là chuyến đi du lịch Vũng Tàu 3 ngày 2 đêm của tôi chính thức bắt đầu. Cũng đã lâu rồi tôi cũng chưa đi biển, nên vừa tới khách sạn tôi đã phi ra tắm ngay. Tôi chạy nhanh đến độ anh ta đuổi theo cũng không kịp. Đang cảm giác sung sướng trong làn nước mát rượi, bỗng nhiên tôi cảm thấy phía dưới mát hơn bình thường. Đang ngớ người thì trời đất ơi, tôi thấy cái quần bơi màu vàng của tôi đang trôi giật giờ, với đuổi theo mà sóng nó đánh trôi luôn vào bờ. Mà tôi làm gì bước lên bờ để lấy được đâu. Đứng khuơ tay kêu mãi anh ta mới thấy tôi. Chờ mãi anh ta mới bơi ra tới chỗ tôi. Em gọi anh gì đấy? Tôi lúc này đã xấu hổ lắm rồi, nhưng thôi, thà xấu hổ với anh ta chứ tôi không thể nào cởi chuồng về khách sạn được. Tôi... anh lấy giúp tôi cái quần. Vừa nói tay tôi vừa chỉ vào cái quần vàng chóe đang nằm phơi mình trên bờ cát, trong khi anh ta cười khoái chí: phải gọi là em thì tôi mới lấy giùm. Ừ thì lấy giùm em cái quần. Ai lấy cơ? Anh nghe không rõ ấy. Anh lấy giùm em cái quần. Tôi bực mình mà hét hơi lớn, khiến có mấy người gần đó cũng quay qua nhìn. Anh ta còn ngả ngớn mà trêu chọc tôi, đòi lặn xuống dưới xin nhìn tí. Trời ạ, phải mà không gặp sự cố này chắc tôi giết được anh ta quá. Anh ta vừa bơi vào bờ vừa cười nói hí hớn. Chỗ nào của em anh chả biết hết rồi, còn ngại cái gì? Chọc tức tôi còn chưa đủ, lúc lên bờ cầm cái quần vàng chóe, anh ta còn giơ lên hô hô mà la lớn. Có phải cái này không em? Trời ạ, à, tôi không biết có cái lỗ nẻ nào mà chui vào luôn. Không lẽ tôi lặn luôn xuống nước mà làm nàng thiên cá cho rồi. Bao nhiêu người nhìn tôi, vậy là hôm đó nguyên cái bãi biển biết tôi đi bơi bị sóng đánh mất quần. Về đến khách sạn, sau khi tắm xong, tôi vẫn không kìm được cái bực vừa nãy mà tôi xông vào đánh anh ta. Nhưng mà cứ như châu chấu đá voi ấy, tôi vừa đấm được mấy cái, anh ta đã chộp tay tôi, lại đè tôi ngã ngửa ra giường. Trong đầu tôi lúc đấy còn nghĩ cái tên này rõ ngang ngược. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ tôi vẫn phải vờ khuất phục để tiếp tục sự nghiệp kiếm con chứ. Thế rồi chiến sự lại nổ ra trong sự cuồng nhiệt của anh ta. Công nhận anh ta khỏe thật chứ. Sau cuộc chiến mệt nhoài, tôi vẫn không quên gác chân lên gối để hứng trọn bao tinh túy của cuộc tình. Đến đêm thứ hai thì tôi có chút hơi đói sau cuộc dạo biển ban chiều. Nhưng đồ ăn khách sạn tôi lại không muốn ăn, nên tôi một hai lại bắt anh ta đi mua đồ ăn vặt ngoài biển cho tôi. Biết là cũng tội nhưng thôi cũng kệ. Đang chờ anh ta về thì cái Quỳnh bạn tôi gọi tới. Chắc cô nàng cũng đang nóng ruột lắm đây. Quỳnh nó gọi FaceTime. Chả có ai ngoài tôi trong phòng nên tôi cũng mở loa nằm mà nói oang oang. Nghe đây bạn ơi, tiếng Quỳnh hồ hởi hỏi dồn dập. Sao rồi, có thu hoạch được gì không đấy? Vẫn tốt, đêm 7 ngày 3. Quỳnh nghe tôi nói nó còn cười phá lên. Chết cười, thế lần này khả năng có kết quả rồi đây. Tất nhiên, không lẽ tao dụ lão trăm cày cuốc như này mà không nảy mầm hơi phí. Nhưng mà mày vẫn giữ cái ý định làm mẹ đơn thân à Hương? Có chút đắn đo trước câu hỏi của Quỳnh, nhưng rồi tôi vẫn khẳng định chắc nịch. Tất nhiên, nếu tao mà có bầu được rồi thì tao đã bay thằng cha này trong một nút nhạc. Ngồi tán chuyện linh tinh vài câu rồi tôi cúp máy, vừa hay anh ta cũng về tới. Công nhận đồ ăn vặt ở các gánh hàng rong lúc nào cũng ngon hơn ở các nhà hàng. Sáng hôm sau thì anh ta chở tôi về, nhưng đang đi thì anh ta dừng lại ngang đường ghé mua một tiệm thuốc. Một lát sau tôi thấy anh ta quay trở ra, tôi đã thắc mắc. Anh đau ở đâu à? Sao lại mua thuốc? Anh ta không trả lời mà đưa cho tôi một viên thuốc. Em uống đi. Tôi có chút sửng sốt. Em làm cái gì mà phải uống thuốc? Anh ta có vẻ hơi bực mà bắt đầu to tiếng. Uống ngay. Em coi anh là heo để lấy nọc đấy à? Anh không cho em toại nguyện đâu. Anh nghe lén tôi nói chuyện điện thoại ư? Đồ xấu xa. Lần này có vẻ anh ta đã bực rồi. Anh ta quát lớn hơn. Ừ, xấu xa. Xấu xa sao bằng những con người đi lợi dụng người khác. Vâng, tôi xấu xa thế đấy. Nên là chia tay đi. Tôi cũng hét lên mà bước ra khỏi xe, ôm đồ bắt taxi về thẳng nhà. Thôi kệ, tới đây là được rồi. Anh ta có chịu phỏng vấn hay không cũng mặc. Dù sao, đó cũng là công việc. Nếu có bị sa thải thì tôi xin nơi khác. Quan trọng nhất là bấy nay cày cấy có lẽ cũng ổn rồi. Tôi không cần anh ta nữa. Giờ thì về nhà nằm nghỉ mà chờ hạt nảy mầm thôi. Từ hôm đó tới nay, tôi ngó lơ anh ta luôn. Mặc cho anh ta có gọi hay nhắn tin, tôi cũng phớt lờ vì tôi đinh ninh chờ hạt giống nảy mầm. Nhưng mà hắn ta phải gọi là siêu lì lợm. Tôi đã không nghe điện thoại rồi, ấy thế mà hắn to gan gọi tới số điện thoại bàn của chỗ tôi làm. Điền thế không biết, tôi hằn học gằn lên trong điện thoại. Này anh có thôi đi không? Sao anh cứ làm phiền tôi hoài vậy? Tại em đang tránh mặt anh nên anh mới làm vậy, chứ em cứ đường hoàng gặp tôi xem. Là tôi không muốn gặp chứ ai bảo tôi tránh mặt. Vậy thì từ nay mà không nghe máy anh gọi là anh vào tận tòa soạn đấy. Ôi trời, điên mất, chắc tôi phát điên lên với anh ta mất thôi. Chiều hôm đó tôi về đã thấy cái ô tô đậu choán hết cả lối vào. Tôi đoán ngay là anh ta tới, tôi đoán có sai đâu. Vào tới sân là đã nghe thấy tiếng mẹ tôi và anh ta cười nói rôm rả. Ôi trời, có phải không trời? Tôi tự nhiên lúc đấy cứ nghĩ tôi là con rơi con rớt của mẹ ấy. Vào tới nhà, tôi thấy mẹ và anh ta đang nấu cơm. Coi kìa, trông như mẹ con ấy. Quả này tôi sắp ra rìa rồi. À, em về đấy à? Vào tắm mà ăn cơm đi em. Anh tới đây làm gì? Nhà tôi chưa có phải nhà anh đâu mà mời mọc khi đứng rồi vậy. Mẹ tôi đã vội quát tôi ngay. Cái con này về nhà đã không chào hỏi ai thì chớ, còn lên giọng quát nạt ai vậy? Tôi lại đành lủi thủi đi lên phòng tắm giặt. Chứ ở đây chứng kiến cảnh mẹ con nhà người ta thân thiết, chắc tôi điên ra mất. Suốt buổi cơm, anh ta cứ nhìn tôi cười cười, làm tôi lại càng thêm ghét. Nói ra thì hơi phũ phàng, nhưng thực sự tôi không có tình cảm với anh ta. Tôi cứ thờ ơ như thế, mà sao anh ta vẫn cứ kiên trì thế nhỉ? Tôi tiễn anh ta về với bộ mặt hầm hầm, cùng lời tuyên bố chắc nịch, tôi sẽ chẳng bao giờ yêu anh đâu. Và câu trả lời của anh ta làm tôi càng hoảng hốt hơn. Anh đang trả thù em đấy. Một khi tôi chưa thấy hả dạ thì em đừng mong qua lại được với một ai khác. Ngày hôm sau thì tôi vẫn chơi bài lảng tránh, mặc kệ anh ta có gọi muốn cháy máy. Đang ngồi thẫn thờ, bỗng sếp gọi tôi vào. Nghe hơi hoảng nhưng tôi vẫn vừa đi vừa suy nghĩ xem tôi còn làm sai điều gì. Dạ, sếp cho gọi em. Chúc mừng cô Hương nha, cô lập được công lớn rồi đấy. Giám đốc Thắng đã đồng ý nhận phỏng vấn rồi nhá. Nhưng anh ta yêu cầu chị nhận phỏng vấn tại nhà riêng và chị đích danh cô tới đấy. 14 giờ chiều nay nhá, cô chuẩn bị đi. Chết tiệt, tôi rủa thầm trong bụng. Rõ ràng tên này muốn chơi khăm tôi đi mà. Nhưng lệnh sếp đã ban, sao mà tôi có thể từ chối được. Thế rồi hơn 13 giờ, tôi lại khăn gói mà đến nhà anh ta. Đang đứng bấm chuông cửa thì tôi nhận được tin nhắn từ anh ta. Cửa không khóa, em cứ thế vào. Và tiếp đón tôi là anh ta đang trong bộ dạng vừa tắm xong và chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, làm tôi sửng sốt tột độ. Anh ta được dịp mà cười phá lên. Em làm như lần đầu tiên em thấy cơ thể tôi ý. Đồ vô duyên, tôi đến đây để phỏng vấn anh đấy. Ồ thế à, thế mà anh quên mất cơ đấy. Cái điệu bộ giả nai của anh ta lại làm tôi thêm điên tiết. Giá như có thể chắc tôi có thể xé xác anh ta ra được luôn ấy. Sau một lúc tôi quạo cọ thì cuối cùng anh ta cũng chịu quần áo chỉnh tề cho tôi phỏng vấn. Chào anh có thể cho tôi biết một vài thông tin về anh được không ạ? Tôi là Vũ Thế Thắng, 30 tuổi, hiện là giám đốc của công ty Sao Mai. Tự nhiên tôi thấy anh ta nghiêm nghị, khác hẳn với sự cao ngạo và ngả ngón thường ngày. Anh cho tôi biết thêm thông tin về quê quán được không ạ? Tôi là người ở thôn An Điền. Tới năm 10 tuổi thì tôi cùng gia đình chuyển ra Hà Nội cho tới nay. Tôi khá ngạc nhiên vì anh ta cùng quê với tôi. Nơi miền quê tôi đã chứng kiến bao nhiêu đau buồn của mẹ. Nhưng cũng khá lâu rồi, tôi không về đó từ năm tôi 15 tuổi. Sau khi bố tôi mất, mẹ đã đưa tôi rời khỏi đó. À, cho tôi hỏi, tại sao anh lại đặt tên công ty mình là Sao Mai vậy à? Tôi tự nhiên cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn mình dịu dàng hẳn. Ngày ấy, ở thôn An Điền, tôi có lời hẹn với một cô bé trước lúc chuyển nhà rằng sau này tôi sẽ quay về tìm cô bé ấy. Cô bé ấy có đôi mắt buồn như chòm sao mai vậy, bởi nên tôi đặt tên này với ý nghĩa trong lòng mình luôn nhớ và đợi chờ cô bé ấy. Vậy bây giờ anh tìm thấy cô bé ấy chưa? Anh cười buồn. Tôi về tìm thì cô ấy đã chuyển đi rồi. Bây giờ đã gặp được, nhưng tiếc là cô ấy chẳng nhớ tôi. Mặc dù tôi có ghét anh ta, nhưng tôi tin những lời anh ta vừa nói là thật. Tôi hỏi thêm vài thông tin ngoài lề nữa, rồi tôi kiếm cớ trào về, mặc cho anh ta nằng nặc đòi chở tôi về bằng được. Nhưng tôi vẫn kiên quyết bắt taxi về, đã né là phải né tới cùng. Ấy vậy mà tối đó tôi về thì thấy bà dì lại tới. Vậy là bao nhiêu công gieo trồng lại vẫn chẳng nảy mầm. Nhưng đã nói chia tay là chia tay, tôi cũng chẳng bao giờ thèm quay lại với anh ta cả. Cùng lắm là tôi đi săn đối tượng khác. Sau lần phỏng vấn ấy, bài báo của tôi có lượt tìm kiếm cao ngất ngưởng, không những được nổi tiếng mà tờ báo của tòa soạn cũng mang về nhiều lợi ích không nhỏ. Bởi vậy mà tối đấy cả tòa soạn rủ nhau đi liên hoan. Tôi thì từ nào giờ tính ham vui, nên vào cuộc vui là ai có gọi tôi cũng mặc. Thấy điện thoại anh ta gọi réo rắt, nhưng tôi mặc kệ, cuộc vui như này sao bỏ lỡ được. Hôm nay cái Quỳnh và Cường, bạn tôi, cũng tới nên vui càng thêm vui. Trước khi vào tiệc, tôi đã dặn Quỳnh uống ít để đưa tôi về. Ấy vậy mà nó uống cũng say khướt luôn. Tàn tiệc thì tôi cũng loạng choạng mà đi không vững nữa. Cả tôi và Quỳnh, hai đứa tựa vào nhau bên đường mà vẫy taxi. Có xe dừng trước mặt thì hai đứa tôi vô tư mà lên xe, đọc địa chỉ xong ôm nhau ngủ. Đang ngủ ngon thì thấy xe dừng lại, nhưng khi mở đôi mắt lòe nhòe vì men rượu thì tôi vẫn thấy được đây là bãi đất trống chứ không phải là nhà mình. Tôi gọi cái Quỳnh nhưng nó cũng say mà ngủ chẳng biết trời chang gì. Tôi chỉ nhớ là cả tôi và Quỳnh bị lôi sồng sộc ra khỏi xe sau khi tên tài xế kia đổ hết đồ trong túi xách ra để lấy những món đồ giá trị, thì hình như hắn vẫn chưa ngừng lại. Tôi chỉ nhớ là hắn ta bắt đầu sấn sổ lại gần hai đứa. Tôi còn có chút tỉnh táo còn sót lại nên đã hét toáng lên: "Này anh kia, anh định làm gì vậy? Cứu chúng tôi với." "Im mồm." Tôi chỉ nhớ là hắn đã tát tôi một cái thật mạnh. Vừa mệt vì bia rượu, vừa kiệt sức, tôi cũng ngất lịm đi. Sáng hôm sau tôi tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, đang quờ quạng kiếm ly nước uống, chợt phát hiện mình đang trần như nhộng. Lúc đấy tôi mới hoảng thật sự khi đang dần nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Vậy là tôi bị tên xấu xa kia giở trò phải không? Tôi đang hoảng loạn thật sự. Tôi ra mở cửa thì cửa khóa. Tôi đang nhìn quanh quẩn tìm điện thoại để gọi cái Quỳnh nhưng cũng không thấy nút. Tôi đã bắt đầu thấy sợ mà khóc, nước mắt rơi tèm lem hết cả mặt. Cạch, cửa mở ra là Thắng đang bước vào. Tôi mở tròn mắt mà ngạc nhiên đến tột độ, trong khi anh ta đang nhìn tôi hếch mặt. "Nhìn cái gì? Dậy ăn sáng đi. Nhìn cái mặt có khác con mèo hoa không?" Tôi vừa đáp lời vừa khóc thút thít. Có lẽ là vì tôi chưa bình tĩnh hẳn sau cú sốc vừa rồi. Hơn cả tôi cũng xấu hổ mà cũng không biết nên nói thế nào nữa cả. Tôi thấy người mệt mỏi, nuốt chẳng nổi, nhưng cũng cố nhắm mắt nuốt vài miếng cho có lệ, rồi lén nhìn anh ta mà hỏi: "Hôm qua tôi, em có xảy ra chuyện gì hay không vậy?" "Em muốn hỏi chuyện nào? Là chuyện em say khướt để anh phải tới đưa em về, hay là chuyện hôm qua em đòi anh phải lao động cả đêm?" Anh ta vừa trả lời vừa cợt nhả, làm bao nhiêu cái cảm giác mang ơn vừa nãy tan biến hết. "Anh có thôi đi không? Thôi tôi về." "Em định về nhà với cái bộ dạng này và trả lời mẹ là đêm qua em say khướt đấy à?" Câu nói của anh ta như nhát dao chí mạng găm vào tim tôi. Tôi chết đứ đừ. Đúng là tôi chưa nghĩ về vấn đề đấy. Mà hơn nữa giờ điện thoại tôi không thấy, tiền cũng không, nên thôi lại đành xuống nước mà năn nỉ anh ta đưa về. Vừa tới đầu ngõ đã thấy mẹ đứng chờ. Trông mẹ có vẻ bực lắm, nhưng khi mẹ thấy tôi về cùng anh ta thì mẹ lại dịu hẳn. Tôi đang lấm lét chưa hiểu nên nói sao thì anh ta đã nhanh nhỏ đi xuống xe đỡ lời: "Con chào mẹ. Hôm qua Hương cùng con đi dự tiệc với đối tác mà khuya quá rồi nên Hương ở lại nhà con. Tụi con quên không có gọi cho mẹ, mẹ đừng giận con nhá." Tôi cấu nhẹ tay anh ta rồi rủ rỉ: "Ê, anh gọi mẹ tôi là mẹ từ bao giờ vậy?" Mẹ tôi quát làm tôi giật cả mình: "Đi qua đêm cũng phải gọi cho tôi một câu chứ, anh chị nay giỏi quá." Tôi kiếm cớ chuồn vào trong để cho anh ta đứng đấy chịu trận với mẹ. Nhưng mà lần này anh ta đã cứu tôi một mạng rồi. Tầm chiều đã đỡ mệt hơn một chút, Cường tới nhà tìm tôi để đưa điện thoại cho tôi. Qua câu chuyện của Cường, tôi mới biết cơ sự ngày hôm qua. Hóa ra hôm qua là tôi và Quỳnh uống say rồi để quên điện thoại ở quán, nên Cường đã cầm giùm cho tôi. May sao mà lúc đó Thắng gọi tới, nên Cường mới nói là tôi và Quỳnh đã bắt taxi về. Nhưng Thắng vẫn không yên tâm mà chạy tới cùng Cường đi tìm hai đứa tôi. Mà hóa ra may thật, cái tên dừng xe kia không phải là tài xế taxi mà là một tên chẳng ra gì. Nhưng hai con say ngất ngưởng nên không biết mà cứ hiên ngang bước lên. Anh ta và Cường dò theo định vị trên điện thoại của Quỳnh mà tới nơi kịp thời và cứu tôi và Quỳnh khỏi tay tên xấu xa kia. Vậy là tôi lại nợ anh ta rồi. Vậy mà sáng nay tôi lại để anh ta đứng lại một mình chịu trận với mẹ. Sáng hôm sau, tôi tới gặp anh ta để nói lời cảm ơn. Những lời anh đã nói mới khiến tôi phải suy nghĩ. Anh chỉ giúp em theo tư cách như những con người bình thường giúp đỡ nhau trong hoạn nạn. Còn việc yêu đương, anh cần em nhìn nhận nghiêm túc, chứ không phải cư xử với anh như thể em đang ban phát tình yêu cho anh. Em không có ý đó. Không có ý đó. Em lợi dụng anh cho mục đích kiếm con của em. Em coi anh là gì? Em đang chà đạp lên tình yêu của anh, em biết không? Tôi chẳng biết nói gì hết. Tôi chỉ lặng lẽ chào anh ta ra về. Trước khi ra khỏi nhà, anh ta vẫn nói với theo: những yêu cầu của em anh cũng đã thực hiện hết. Anh cũng làm tất cả mọi điều có thể. Tất cả còn lại bây giờ là do em. Sau hôm đó, anh ta hoàn toàn như biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Anh ta không có gọi hay nhắn tin hay tới nhà tôi bất kỳ một lần nào. Đáng lẽ ra không dùng rằng ràng buộc như thế này tôi còn mừng, nhưng sao nay tôi thấy lạ lắm. Cầm điện thoại bật lên bật xuống, rồi thì kiểm tra mail, mặc dù tự biết sẽ chẳng ai gọi tới. Rồi nay mỗi khi đi làm về, tôi lại cứ ngó nghiêng xem anh có tới hay không, hoặc có khi đang nằm trong phòng nghe tiếng xe ô tô lại chạy vội ngay xuống. Hình như trước nay đã quen với sự xuất hiện của anh, mà bây giờ khi vắng đi lại thấy trống trải vô cùng. Quả thực là tôi có chút nhớ, cứ cảm giác thiếu thiếu thế nào ấy, mà cũng chẳng biết định nghĩa hay gọi tên như thế nào cả. Tôi muốn gọi và gặp anh ta lắm, nhưng mà với cái lòng tự trọng cao ngút trời, tôi lại chẳng thể nào mở lời trước được. Cứ nghĩ chờ anh ta chủ động liên lạc lại, tôi sẽ coi như là xuống nước. Ấy vậy mà từ hôm đó tới giờ đã gần một tháng rồi mà anh ta vẫn im bặt. Hôm đấy, cái Quỳnh và Cường lại rủ tôi đi bar. Sau cái lần say rượu hôm trước, tôi vẫn thấy ớn. Nhưng mà thôi, tôi đi để giải khuây một chút cũng được, để tạm quên đi những cảm giác nó bức bối, khó chịu trong lòng hiện tại. Bước vào quán bar ngập tràn trong nhạc sôi động, nhưng mà tôi vẫn không cảm thấy vui được chút nào. Gọi một ly rượu nhẹ, nhưng nhấp mấy ngụm tôi cứ thấy mệt trong người, uống không có vào. Thế nên tôi đành ngồi một góc, nhìn hai đứa bạn mình đang nhảy nhót. Cảm giác hơi chán, tôi quay sang kế bên, lại vô tình mắt chạm mắt với Thắng. Hóa ra hôm nay anh ta cũng tới đây. Anh ta đang ngồi với mấy người trong công ty, nhưng thấy tôi, anh ta cũng ngó lơ như thể không quen biết. Tự nhiên tôi thấy tức mà có chút đau nhói trong lồng ngực. Cái cảm giác thật là khó hiểu. Hình như anh ta cũng đang cố tình trêu tức tôi, nên anh ấy lại bắt đầu uống nhiều. Tôi đã bắt đầu thấy hơi nóng ruột, nên qua đó kéo anh ta ra một góc. Uống gì mà uống nhiều vậy? Bộ muốn uống cho chết luôn hay gì? Và câu trả lời của anh ta đã làm tôi chết điếng. Em lấy tư cách gì mà quản anh? Anh ta bỏ vào trong, để lại tôi đứng đó tẽn tò một mình. Nhưng rõ ràng anh ta nói đúng, tôi chỉ chăm chăm lợi dụng anh ta, mặc cho anh ta vẫn kiên trì chạy theo. Nên trong mối quan hệ này, tôi là người sai. Ngay bây giờ tôi đã cảm thấy mình sai khi đối xử tệ với anh ta. Tôi có chút hơi hối hận. Lúc tôi quay vào thì đã thấy anh ta say ngất ngưởng, dù hơi bực nhưng vẫn có chút nóng ruột, nên đành từ chối khéo với mấy người bạn của anh mà dìu anh ra xe taxi để đưa anh về. Công nhận tay này nặng ghê ấy. Ý ạch mãi tôi mới đưa được anh ta vào nhà, loay hoay mãi mới để anh ta nằm lên giường. Cũng gần 12 giờ đêm rồi nên tôi gọi điện cho mẹ bảo sẽ ở lại nhà anh. Cảm thấy cho người mệt nhoài nên tôi cũng ghé cạnh bên mà nằm ngủ. Đợt này tôi cứ hay buồn ngủ, nên đến tầm này là mắt tôi mở không lên được rồi. Ấy vậy mà tôi nào có ngủ được đâu. Tờ mờ sáng đang ngủ ngon, bỗng đâu anh ta lại nổi máu dê sồm mà lại quẩy tung một trận. Hơn một tháng chưa có gặp nhau nên cảm xúc có phần hơi mãnh liệt. nhưng mà đến khi tàn cuộc, tôi thấy hơi đau bụng, mà đau mỗi lúc một nhiều. Đến khi cảm thấy đau nhiều, tôi và anh ta mới vội vàng đưa nhau vào bệnh viện. Tới nơi, tôi mệt tới nỗi mà ngất lịm đi. Đến khi cảm thấy trong người ổn hơn một chút, trong mơ màng, tôi nghe thấy tiếng bác sĩ đang quát anh ra lớn. Anh làm chồng kiểu gì vậy? Vợ anh có bầu rồi mà sao không biết kiêng cữ gì vậy? Tôi được làm bố rồi ư? Đúng rồi, mai mốt chú ý kiêng cữ giùm tôi cái. Dù không có mở mắt ra, nhưng tôi vẫn cảm nhận được niềm vui trong giọng nói của anh. Nhưng mà lúc này tôi cũng đang vui. Vậy là tôi cũng đã làm mẹ rồi ư? Vậy là bao cố gắng bấy nay, nay đã có lúc có kết quả rồi. Mấy nay tâm trạng không tốt, nên tôi cũng quên bén là mình bị chậm cả 2 tuần nay rồi. Khi đưa tay sờ lên bụng, tôi cảm thấy bàn tay anh cũng đang đặt lên tay tôi. Anh chỉ lặng lẽ ôm tôi mà không nói bất cứ lời nào cả. Một lúc sau thì anh đưa tôi về. Tôi lên phòng nghỉ. Tới trưa mẹ bưng tô cháo nóng lên phòng, nhưng mà cái mùi cháo khiến tôi cứ muốn ói. Bây giờ con định thế nào? Con định làm mẹ đơn thân mẹ. Không được. Mẹ tôi quát lớn khiến tôi giật mình. Sau đó mẹ có phần dịu lại mà nói tiếp. Con thấy cuộc đời mẹ không khổ sao Hương, mà con lại chọn một lối đi như thế. Thằng Thắng có chỗ nào là không được? Nhưng con với anh ta nào đã quen biết được bao lâu? Ồ hay, cái con nhỏ này, thằng Thắng ngày xưa còn ở thôn cũ, cứ chơi với mày suốt đó. Khi nhà nó chuyển nhà, mày còn đứng khóc sướt mướt mà mày không nhớ à? Lúc này tôi mới ngớ người ra, nhớ về ngày còn nhỏ, mỗi lần bố đánh mẹ, tôi cứ chạy ra bụi tre trước ngõ ngồi khóc. Và chính anh Thắng là người đã ngồi dỗ dành tôi. Anh luôn dành những món ăn ngon nhất cho tôi. Ngày anh đi, anh hứa sẽ quay về tìm tôi. Ấy vậy mà khi anh chuyển đi, tôi còn nhỏ quá. Thời gian trôi lâu, tôi lại vô tình quên mất anh. Hóa ra lúc tôi phỏng vấn anh, người mà anh nhắc tới lại chính là tôi. Vậy là chính tôi mới là người vô tâm sao? Tối đó anh tới, anh vẫn chỉ lặng lẽ ngồi cạnh tôi. Mãi sau tôi mới cất lời. Anh Thắng, sao tới lúc này mới chịu tìm em? Em đã nhớ ra anh rồi sao? Tôi òa khóc, ôm lấy anh như những ngày còn thỏ bé. Vẫn là cái ôm như bao ngày trước, nhưng lần này tôi cảm thấy cái ôm này ấm áp hơn bao giờ hết. Lau nước mắt trên mặt tôi, vuốt mấy lọn tóc còn lòa xòa trước mặt. Dịu dàng nhìn vào mắt tôi, anh nói, anh chờ ngày này đã lâu lắm rồi, mình cưới nhau em nhé. Tôi không trả lời mà lại ôm anh thật chặt, nhắm mắt lại, hít một hơi dài, dường như cuộc sống với đàn ông không tồi tệ như tôi từng nghĩ. Trong giây phút đang lâng lâng hạnh phúc, chợt trong lòng tôi thấy nhẹ nhõm mà nghĩ về một tương lai hạnh phúc, nơi đó có tôi, có anh và có con. Quý thính giả thân mến, câu chuyện đã kết thúc ở đây rồi. Cuối cùng thì cái ý nghĩ làm mẹ đơn thân, nó đã bị loại bỏ khỏi Hương. Niềm hạnh phúc vỡ òa. Hương ôm lấy Thắng vào lòng mà thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Và giờ đây Hương nhận ra một điều rằng cuộc sống với đàn ông không hề tồi tệ khi mà ở đó có vợ, có chồng, có những đứa con, kết tinh của tình yêu. Còn cảm xúc của các bạn về câu chuyện này như thế nào? Hãy để lại những lời bình luận ở bên dưới. Và nhớ đừng quên like, chia sẻ và nhấn vào quả chuông bên dưới để liên tục nhận được những câu chuyện hay và hấp dẫn quý vị và các bạn nhé. Nhật Lệ cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.